pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1299 kéo chân sau sư đồ. Nữ truy nam, cách tầng xa, nam truy nữ, cách xe không cùng chi cách nàng mẹ. Đương một người nam nhân tuy rằng còn không có đuổi tới nữ nhân này. Chính là cơ hồ là toàn thế giới bao gồm nàng cha nàng mẹ nàng toàn bộ thân thuộc mỗi ngày đều đối. Với nàng cuồng hô, gả cho hắn, gả cho hắn, ngoặc kép, liền chỉ có 6 tuổi còn kéo hai quản nước mũi tiểu cháu ngoại gái đều lôi kéo nàng vạt áo nãi. Thanh nãi khí nói, tiểu gì, ngươi chừng nào thì gả cho tiểu dượng a? Hắn nói các ngươi kết hôn ngày đó đưa ta một cái hoa hoa phòng đâu. Đồng học, bằng hữu, thân thích thậm chí hàng xóm đều đã hận không thể đem Lâm Tịch lột sạch đưa đến cư tử ngôn kia. Trương Tam vạn mét vuông trên giường lớn, nàng phát hiện cùng toàn thế giới đối nghịch quả nhiên là thực bi ai sự tình. Cư tử ngôn, ngươi coi trọng tỷ nào, ta sửa còn không được sao, sửa lại ta còn là ái ngươi. Lâm Tịch, kia một hồi cầu hôn cũng thật lãng mạn a. Buổi sáng Lâm Tịch vừa mới chuẩn bị thay quần áo đi làm thời điểm. Thế nhưng nhận được thực tập công ty lão tổng tự mình đánh cho nàng điện thoại. Thái độ dị thường cung kính khiêm tốn mà chúc mừng nàng bị đuổi việc. Nì ma, uống lộn thuốc, có chúc mừng cái này sao? Lão mẹ giống như cũng biết nàng bị đuổi việc không dùng tới ban sự tình. Đưa cho nàng một túi rác rưởi làm nàng đi ra ngoài vận động một chút. Sau đó Lâm Tịch ăn mặc quần áo ở nhà sách theo một túi rác rưởi liền mở ra cửa phòng. Toàn bộ hàng hiên đều là thiển phấn màu tím nhạt khí cầu. Đem Lâm Tịch cư trú hơn 20 năm địa phương bố trí đến tựa như ảo mộng. Hoa, đây là, ai kết hôn a? Kẻ có tiền nột. Sau đó Lâm Tịch phát hiện chẳng những toàn bộ hàng hiên đều là hồng nhạt khí cầu. Nhà nàng này đơn nguyên đều bị biển hoa bao phủ, kéo ra điện tử môn Lâm Tịch miệng trương đến đại đại. Này tình tiết phòng trưng điện ảnh cũng không dám như vậy diễn đi. Mấy chục đài hồng đến lóa mắt Ferrari trình một cái tâm hình trực tiếp đem nàng cư trú này đơn. Nguyên vẫn luôn vây quanh đến điện tử môn này. Hàng xóm nhóm tay trái nhéo bao lì xì tay phải cầm hoa hồng không ngừng kêu. Gả cho hắn, gả cho hắn, bọn họ chịu như vậy thật sự không phải bởi vì mỗi người phân đến một bó giá trị 200 khối phấn hồng giai nhân hoa hồng. Càng không phải bởi vì mỗi người 500 đồng tiền bao lì xì. Chỉ là bởi vì Lâm gia là chính mình nhiều năm ở chung quan hệ thực tốt hữu lân. Bọn họ nguyện ý thấy Lâm Tịch cái kia tiểu cô nương có cái hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. 20 cái lễ nghi tiểu thư thấy Lâm Tịch ra tới. Liền bắt đầu vẫn luôn không ngừng vứt xài cánh hoa. Giữa không trung có không riêng mông thành nhân bản Cupid treo dây thép cũng ở giải cánh hoa. Đối diện tiểu khu điện tử môn vị trí, là một chiếc mới nhất bản Rolls-Royce ảo ảnh, cửa xe mở ra, tư nhân định chế thủ công Tây Trang hoàn mỹ thuyết minh hắn giả áo tử giống nhau hảo dáng người. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nam nhân trong tay kia một bó thâm tử sắc Louis 14. Nụ hoa dục phóng đóa hoa cực kỳ giống ngốc đứng ở điện tử trước cửa thủy nộn thiếu nữ. Hắn tới, Lâm Tịch vô ngữ. Loại tình huống này vẫn là không đáp ứng cầu hôn nói. Có thể hay không bị đại gia đánh chết, chủ yếu là nhà nàng sở hữu thân thích cơ hồ tất cả đều trình diện. Bao gồm vẻ mặt lén lút lão ba lão mẹ nói, đáp ứng rồi đi, mụ mụ không phải để ý hắn cỡ nào có tiền đối với ngươi cỡ nào sủng nịch. Chỉ là cảm thấy một cái chịu vì ngươi lao lực như thế tâm tư nam nhân. Liền tính về sau thay lòng đổi dạ, cũng nên sẽ không quá xấu. Lâm Tịch không có thể chờ đến kia nam nhân thay lòng đổi dạ. Nàng ở kết hôn điển lễ thượng bị người một thương đánh trúng trái tim mơ siêu tựa hồ mỗi người. Đều trốn bất quá một hồi phong hoa thuyết nguyệt cảnh xuân tươi đẹp. Một đoạn này năm tháng bao hàm toàn diện, có tràn ngập toan xú vị tình yêu, có mang theo một chút tiểu tâm cơ hữu nghị. Có nhiệt huyết mênh mông trung nhị, cũng có đầy cõi lòng lý tưởng khát khao. Đáng tiếc, lại chỉ cần không có người muốn vĩnh hằng, Lâm Tịch lại lần nữa cảm nhận được nở rộ trong lòng khẩu đau nhức. Nàng thâm tình nhìn thoáng qua cái này chính mình sinh hoạt hơn 20 năm thế giới. Khẽ mở môi đỏ nói một câu, tê mỏi, Diệu Huyền vực ra ngoài khẩu. A Lê là lần đầu tiên thấy Diệu Huyền chân chính bên cạnh là bộ dáng gì. Bích trướng nội, rực rỡ lung linh, bích trướng ngoại một mảnh đen nhánh màn trời chung, là bất tận biển sao. Nhưng là nàng không có tâm tình xem này đó, bái vấn tâm lộ ban tặng, nàng ký ức mảnh nhỏ lại lần nữa bị khâu một ít. Không biết vì cái gì, A Lê luôn có một loại cảm giác, lần này trung ương vũ trụ hành trình, nàng sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn, truyền tống thông đạo lại lần nữa phát ra nhu hòa ánh sáng. A Lê cùng Vương Khiết cùng nhau dương mắt nhìn lên. Một con tuyết trắng thân thể màu xám bạc tứ chi đại béo miêu mặt ủ mày ê từ bên trong đi ra. Là tiểu Lâm Mơ Siêu, tuy rằng vị này tiểu đồng bọn biểu tình cũng không quá hảo. Nhưng là A Lê cùng Vương Khiết cũng không có quá nhiều chú ý. Đây là cái trời sinh di ong mặt ra hỏa, vô luận chính mình nhiều vui vẻ cũng nhìn không ra vui vẻ. Vô luận người khác nhiều không vui nhìn hắn miêu mặt tổng hội thực vui vẻ. Ta chính là Tiểu Lâm, thần, kinh bệnh giống nhau miêu thần, truyền tống thông đạo bắt đầu không ngừng quang mang lập lòe. Những cái đó thành công thông qua vấn tâm đường đi nghiệm người sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Tìm không thấy có thể cắt yêu nằm liệt sofa, Tiểu Lâm một thả người nhảy đến Vương Khiết trên vai treo. A Lê liếc xéo Tiểu Lâm liếc mắt một cái, ân, ta hiện tại tin tưởng Lâm Tịch lời nói. Quả nhiên mỗi chỉ miêu đều là chất lỏng, Vân Mộng La từ thông đạo ra tới. Thấy cách đó không xa A Lê bọn họ, hừ lạnh một tiếng, hướng về chính mình đội ngũ sở tại mà đi. Tuy rằng nàng thực tao, nhưng là không thể phủ nhận đích xác thực mỹ. Nhìn thật đúng là rất đẹp mắt, A Lê thổi tiếng huýt sáo nói. Mới từ trong thông đạo ra tới với Tiểu Ngư chạy tới Vương Khiết bên cạnh một bên loát miêu một bên. Nói. A Lê, ta phát hiện ngươi bị Lâm Tịch cấp đồng hóa, này biểu tình, này ngữ khí, không có sai biệt a. Theo truyền tống thông đạo bạch mang không ngừng sáng lên, phụ cận người cũng càng ngày càng nhiều, Ninh Ngưng cùng Triển Lăng cơ hồ là đồng thời ra tới. Triển Lăng vẫn duy trì ám sát tư thế, thiếu chút nữa không ngộ thương đến vừa mới xuất hiện Ninh Ngưng. Đồng đội trên người quen thuộc hơi thở làm Triển Lăng nháy mắt đem chính mình chủy thủ thu hồi. Nàng xin lỗi cười cười, cũng không đã làm nói nhiều. Ninh Ngưng thở dài, ai, mỗi người đều có không giải được khúc mắc a. Bất quá Triển Lăng giống như thực huyết tinh, đợi cho phát hiện trừ bỏ Lâm Tịch cùng khúc cửu tiêu ở ngoài cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ khi. Ninh Ngưng phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Khúc lão đại cuối cùng một cái ra tới, ta có thể đoán trước đến. Không nghĩ tới Lâm Tịch cái này thiếu tâm nhãn, cư nhiên cũng sẽ bị nhốt đang hỏi mưu trí thượng. Này đã có thể, có điểm khác thường, chúng đồng đội vẫn luôn nhận đồng. Vấn tâm lộ, tâm ma càng nặng, mới có thể quá đến càng gian nan. Khúc lão đại tự giác tâm ma khó khăn mới tính toán tranh cử khu trường việc này. Ở một đội cũng không tính cái gì bí mật. Thập phần gà tặc Ninh Ngưng thậm chí biết là bởi vì một cái tên là Cẩn Xá nữ nhân. Nhưng là tâm ma loại đồ vật này, nó phi thường không phải đồ vật, trừ bỏ ngươi chính mình ở ngoài, ai đều không giúp được ngươi. Ninh Ngưng vẫn luôn cho rằng trước hết ra tới hẳn là Lâm Tịch cái kia thiếu tâm nhãn. Nào biết nàng cư nhiên cùng Khúc lão đại cùng nhau xếp hạng nhất mạt. Vân Mộng La thập phần chú ý cửu tiêu các bên này động tĩnh. Không có biện pháp, ai kêu bọn họ cho nhau là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa Vân Mộng La cùng Lâm Tịch sớm đã là không chết không ngừng cục diện đâu. Vấn tâm lộ này quan không thông qua nói, là sẽ bị đào thải rớt. Lần này thi đấu cuối cùng kết quả là dựa theo mỗi cái đội ngũ bắt được linh hồn mảnh nhỏ người đều. Giá trị còn quyết định, mà đội ngũ nhân số là ở báo danh khi cũng đã xác định. Nói cách khác, thông qua người phải cho bị đào thải người bối nồi. Mộng La chiến đội người toàn bộ đều ra tới. Chỉ chờ đãi đã đến giờ xuất phát rửa sạch rác rưởi. mà mỗi cái đội ngũ rửa sạch diện tích cũng là căn cứ báo danh nhân số tới quyết định. Ai trước hết rửa sạch hào tự mình chiến đội phụ trách khu vực, liền có thể truyền tống đi thu thập linh hồn mảnh nhỏ. Nếu ngươi tiểu đội báo danh nhân số quá nhiều, vấn tâm lộ đào thải không ít, như vậy rất có thể người khác đã làm xong mấy sóng nhiệm vụ. Ngươi nha còn ở Diệu Huyền làm bảo vệ môi trường công đâu. Hết chương.